Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, rất dễ nói chuyện. Là hắn, lại là Diệp Trần. Lưu Văn Hạo cả người đều ngẩn ra, hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể gặp phải Diệp Trần. Diệp tiên sinh. Lưu Văn Hạo thấy Diệp Trần, nơi nào còn có thể ngồi yên à? Vội vàng từ trên ghế đứng lên, trong mắt mang một chút cười khan, vội vàng chào hỏi một tiếng. Lưu Văn Hạo đối với Diệp Trần gọi, để cho Trần Uy các người đều là một hồi mơ hồ. Không rõ ràng, tình huống gì, làm sao kêu Diệp Trần là tiên sinh, còn gọi được như thế tôn kính. Bọn họ không hiểu, rất không để ý tới rõ ràng. Cái này lại là vì cái gì? Các ngươi Lưu thị người gia tộc thật đúng là lớn bài à? Ta chẳng qua là ở chỗ này vui đùa một chút, liền nhô ra một người, nói là người ngươi, còn đặc biệt phách lối, để cho ta lăn ra ngoài, còn muốn đối với em gái ta làm chút chuyện xấu xa. Diệp Trần vậy rất trực tiếp, nhìn Lưu Văn Hạo, nói thẳng đứng lên, còn như là chỉ ai. Lưu Văn Hạo tự nhiên vậy có thể nhìn ra, trừ Lưu Chí, còn có thể là ai? Cái này nhất định là một cái hiểu lầm. Lưu Văn Hạo vội vàng bồi cười lên, nói, chúng ta người Lưu gia làm sao có thể như thế vô lễ? Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, vậy ngươi tới cùng ta nói một chút, hắn có phải hay không Lưu thị người gia tộc? Diệp Trần ngón tay hướng Lưu Chí, mở miệng hỏi nói. Cái này, Lưu Văn Hạo lúng túng cười một tiếng, tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là trong lòng đã đem Lưu Chí hung hãn mắng chửi liền một tiếng. Mụ, cái này ngu xuẩn, làm sao liền trêu chọc phải Diệp Trần trên mình? Trêu chọc ai không tốt, nếu không phải là trêu chọc hắn tên này, nhưng mà đem hai cái Thanh Vân Điện đệ tử đánh chết sau đó, mắt cũng không nháy một cái tồn tại, liền loại người này cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc à? Chính hắn cũng không dám trêu chọc thằng nhóc này, ngược lại là sẽ cho mình gây chuyện. Tam gia, cái này, đây là tình huống gì à? Lưu Chí có chút mơ hồ nhìn Diệp Trần và nhà mình Tam gia trao đổi, vừa nói vừa cười. Hắn cái này trong lòng liền có chút chận lại, nên sẽ không thằng nhóc này vẫn là nhân vật lớn gì chứ? Cút, sau này đừng gọi ta Tam gia. Lưu Văn Hạo không vui nói, bắt đầu từ bây giờ, đem ngươi không phải chúng ta Lưu thị người gia tộc, nghe chưa? Cái này, Lưu Chí hoàn toàn trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ, tạm thời đều có chút không phản ứng kịp. Cái gì? Không phải Lưu thị người gia tộc? Vậy là người nào? Tam gia, ngài đây là thế nào à? Ta là Lưu Chí à? Là Lưu thị người gia tộc à? Ngài đây là đang làm gì à? Lưu Chí luống cuống, liền vội vàng nói, một cái sức lực nói, ngươi không cần nói gì, ngươi bắt đầu từ bây giờ, liền bị ta đuổi ra khỏi Lưu thị gia tộc, chỉ đơn giản như vậy. Lưu Văn Hạo mở miệng nói, rất chuyện đơn giản, ngươi nghe rõ chưa? Cái này, Lưu Chí vẫn là rất không rõ ràng. Liền bởi vì hắn, Lưu Chí suy nghĩ hồi lâu, đều không muốn rõ ràng. Một tay chỉ hướng Diệp Trần, hỏi, Tam gia, ta không rõ ràng, hắn có cái gì nghiêu bức địa phương à? Bất quá chỉ là một người bình thường, còn có thể lợi hại chỗ nào sao? Bóc, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Hạo một hồi không nói, thật là không biết sống chết, còn một cái sức lực hỏi, không chút suy nghĩ liền cho hắn một cái tát, mắng, ngươi bây giờ có thể lăn, ngươi sau này lại cũng không phải Lưu thị người gia tộc. Ngươi nói bất kỳ nói, làm bất cứ chuyện gì, cũng đừng nữa xách Lưu thị gia tộc, nếu không, ta muốn mạng ngươi. Lưu Văn Hạo lúc nói lời này, là chân tránh bên ngoài mạnh bên trong yếu, giọng là 10 phần nghiêm khắc. Lưu Chí thành tựu đi theo Lưu Văn Hạo sau lưng thời gian rất lâu người, dĩ nhiên là rất rõ ràng hắn làm người. Vậy Tam gia nói chuyện dùng loại giọng nói này và thần sắc thời điểm, vậy cũng là nghiêm túc, nói đến liền có thể làm được. Cút đi. Lưu Văn Hạo không vui nói, Hắn là thật một khắc cũng không muốn thấy được Lưu Trí. Cái này, cho mình chọc lớn như vậy một cái phiền phức. Thật là quá phiền. Lưu Trí hoảng hoảng hốt hốt liền phải đi ra ngoài. Dẫu sao, không giải thích được liền bị đuổi ra khỏi Lưu thị gia tộc. Trong lòng cũng là rất mơ hồ. Chậm, Diệp Trần thanh âm đột nhiên vang lên. Nói, liền đi như vậy, không khỏi vậy quá tùy tiện liền chứ. Cái này, Lưu Văn Hạo trong lòng lộp bộp một tí. Nhất thời cũng biết, chuyện này không như thế dễ dàng làm tốt. Diệp tiên sinh, ngài, còn có gì muốn nói không? Lưu Văn Hạo liền vội vàng hỏi nói. Rất đơn giản, quá tùy ý. Diệp Trần vậy không giấu giếm mình nội tâm ý tưởng. Chỉ là đuổi ra khỏi gia tộc. Ta xem còn chưa đủ. Không bằng phế bỏ hắn một hai chân đi. Như vậy, sau này thì có thể nhớ lâu. Có vài người, không phải hắn có thể chọc nổi. Cái này, phế bỏ một hai chân. Nghe nói như vậy, người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao cảm giác, người này như vậy hời hợt. Đây chính là một người một hai chân. Cứ như vậy phế bỏ sao? Đều không nói một câu. Tùy ý như vậy, Trần Uy các người nhìn Diệp Trần bộ dáng kia. Bỗng nhiên cả người phát rét. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Bọn họ luôn cảm giác. Ngày hôm nay tự hồ là trêu chọc phải một cái người đáng sợ. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng đi. Ngươi là người nào à? Lưu Trí cũng là giạt rào lửa giận. Tức giận nói, ngươi còn có vương pháp hay không? Vương pháp, nghe được cái từ này tiếng nói. Diệp Trần ánh mắt lại là âm trầm. Người đang ngồi đều có tư cách nói cái từ ngữ này. Nhưng ngươi không có. Diệp Trần lạnh lùng nói. Trước ngươi trong lòng đối với muội muội ta tồn ý tưởng gì? Ngươi lấy là chúng ta không biết. Hiện tại đến phiên ngươi bị chế tài. Liền trong lòng không thăng bằng. Muốn sách vương pháp. Cái này, Lưu Trí bị Diệp Trần nói đỏ cả mặt, cũng không biết phản bác, liền lấy ngươi hôm nay hành động đã thực hiện, trước kia chắc hẳn vậy là chuyện xấu không chưa. Nói gì vương pháp, Diệp Trần lại là một cái cười nhạt, hỏi ngược lại nói, Lưu Trí ngay tức thì im miệng, một câu nói cũng không nói được. Diệp tiên sinh, ngài xem, phế bỏ hai cái chân có phải hay không quá nặng điểm, liền một cái chân. Ngài thấy thế nào? Lưu Văn Hạo lại gần. Thận trọng hỏi nói. Tựa hồ hắn cũng lo lắng Diệp Trần không đồng ý. Cái này rốt cuộc là người nào? Có thể để cho đường đường Lưu gia Tam gia dùng như vậy giọng nói chuyện. Ngày hôm nay liền cho một mình ngươi mặt mũi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi tới ra tay đi. Lưu Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hắn ruột cũng mau hối bẩm. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, hắn chính là chết, vậy sẽ không tới. Thiệt là, bỗng dưng đắc tội Diệp Trần, còn phải làm một tên ác nhân. Tam gia, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Trí nhìn Lưu Văn Hạo mang hai người đi tới. Một hồi sững sờ, chẳng lẽ mình hôm nay thật phải bị người phế bỏ một cái chân? Đây là chính ngươi rước lấy phiền toái. Lưu Văn Hạo mở miệng nói, ngươi cũng không nên trách ta. Người muốn là chuyện của mình làm trả giá thật lớn. Chỉ đơn giản như vậy. Mà ngươi cái giá này sẽ tương đối lớn. Lưu Văn Hạo nói xong, liền vung tay lên, đứng bên cạnh hai người, liền đi lên trước, trực tiếp đem Lưu Trí khống chế được. Tam gia, ngươi thả qua ta một lần. Van cầu ngươi, ta không thể trở thành tàn phế à? Lưu Trí lớn tiếng cầu xin tha thứ. Còn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng rất đáng tiếc, làm sao vậy kiếm không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Văn Hạo đi tới. Người không cơ hội, Lưu Văn Hạo khẽ lắc đầu, nhặt lên bên cạnh một cái ghế, đi tới, hung hãn đập về phía Lưu Trí chân trái. Ken két, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm nặng nề vang lên, chỉ gặp Lưu Trí chân trái trực tiếp cong tới đây. À, chấm ngoặc kép. Lưu Trí một tiếng hét thảm, vậy kêu là một cái đau khổ tột cùng. Một cái người đàn ông, lúc này, khóc cùng một phụ nữ như nhau, khỏi phải nói hơn thê thảm. Diệp tiên sinh, ngài xem như vậy, hài lòng chưa? Lưu Văn Hạo đem băng ghế ném ở một bên, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, Hỏi một câu. Được rồi. Cứ như vậy đi. Cho hắn một con đường sống. Ta người này rất dễ nói chuyện. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đáp ứng. Gì đồ chơi. Rất dễ nói chuyện. Người cái này cũng kêu rất dễ nói chuyện. Lưu Văn Hạo cũng không nhịn được lườm một cái. Tên này. Nói tới nói lui. Thật đúng là tuyệt. Một chút cũng không cảm giác không tốt ý à. Phải. Ngài rộng nhất cho độ lượng. Lưu Văn Hạo chỉ có thể đi theo phía sau phụ họa. Nhưng trong lòng suy nghĩ. Ai bảo quả đấm ngươi tương đối lớn đâu. Nào ngờ. Đây đối với Diệp Trần mà nói. Đích xác là rất khoan dung rộng lượng. Lấy hắn qua lại phương thức xử lý. Liền Lưu Chí ngày hôm nay đắc tội hắn. Không lấy tính mệnh của hắn. Cũng đã là mạng hắn lớn. Như vậy bên trong không có chuyện gì. Chúng ta liền đi trước. Lưu Văn Hạo là một khắc cũng không muốn ở bên này dừng lại. Liền muốn cùng Diệp Trần nói cáo từ. Gấp cái gì à? Thời gian còn sớm đâu. Có muốn tới hay không ca hát một chút? Ăn chút dưa tử. Diệp Trần thuận miệng hỏi. Gì? Còn ca hát ăn hạt dưa? Đừng chọc cười. Lưu Văn Hạo cũng không gan này. Hắn cũng không muốn đắc tội nữa liền Diệp Trần. Sau đó không giải thích được lại phải bị chân gãy. Cái này chơi. Hắn cùng không dậy nổi. Còn chưa? Không được. Lưu Văn Hạo khoát khoát tay. Nói. Trong nhà ta còn có chút chuyện. Liền đi trước. Nói xong. Giơ chân lên liền muốn đi. Ừ. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ai ngờ. Lưu Văn Hạo chân còn không có bước ra nâng lên. Liền bị Diệp Trần một câu nói cho kêu trở về. Một cái chân rất miễn cưỡng dừng tại chỗ. Không dám nhúc nhích. Ta trước không trở về. Lưu Văn Hạo nơi nào có cái gì ý kiến. Lập tức nói. Hắn thiếu chút nữa quên mất. Cái này chủ. Nhưng mà một cái nói một không hai người. Trong bao xương bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Lưu Văn Hạo cũng không dám thở mạnh. Liên quan. Trần Uy các người đứng ở một bên. Giống như một người tốt bụng như nhau. Một hơi một tí, rất sợ ai động, liền bị Diệp Trần theo dõi. Được rồi, chọc cười ngươi, ngươi trở về đi thôi. Diệp Trần gặp Lưu Văn Hạo thật bị mình dọa sợ, liền khoát khoát tay, thuận miệng nói. Không, không, ta không nóng nảy, chờ lát lại đi. Cho dù Diệp Trần nói như vậy, Lưu Văn Hạo cũng không dám đi. Ai biết tên này là thật để cho mình đi, vẫn là gạt người đâu. Là thật, vậy cũng được đi, đây nếu là gạt người, vậy hắn sẽ phải không xong, vì để đạt được an toàn, vẫn là cùng Diệp Trần đi lại đi, đó mới là an toàn nhất, không sai, chính là như vậy, Lưu Văn Hạo trong nội tâm liền là nghĩ như vậy, chúng ta còn có chút chuyện, hiện tại liền đi trước, đúng, ta đột nhiên nghĩ tới nhà ta đốt khí bếp vẫn là mở, phải trở về tắt. Trần Uy và Lục Viện Viện các người vô hình khủng hoảng. Từng cái một tất cả đều muốn chạy khỏi nơi này. Là một khắc đều không muốn ngây ngô ở chỗ này. Chờ một chút. Đây là. Diệp Trần không nói gì. Nhưng Lâm Tiết Giao nhưng ngăn ở trước mặt bọn họ. Một cái cũng không cho phép đi. Cái này. Muốn làm gì. Trần Uy các người đều là sắc mặt liền trắng. Hoàn toàn không biết Lâm Tiết Giao ngăn lại bọn họ muốn làm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.